Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 355, ven hồ kỳ ngộ. Theo mặt nước vút qua, Tần Hạo Hãn trong lòng bàn tay lại tăng thêm một viên kim giác thạch. Hiện tại dù cho không chui vào đáy nước, Tần Hạo Hãn cũng có rất lớn cơ hội thu hoạch được kim giác thạch. Theo Thanh Xuân Hồ tới gần hồi cuối, càng ngày càng nhiều người bắt đầu rời đi này cửa sông. Thực lực khá mạnh đi hướng núi lửa, hoặc là đi hướng hồ nước đá ngầm khu. Thực lực hơi kém thì là đi trở về Thanh Xuân rừng. Miễn cho làm chậm trễ thời gian trở về, tất nhiên cũng có rất nhiều người vĩnh viễn lưu tại nơi này. Hoặc là chết bởi biến dị thú trong miệng, hoặc là chết bởi võ giả tranh đấu. Cùng lúc đi vào đợi đám đông so sánh, hiện tại thiếu đi gần một nửa. Bất quá cửa sông người ở đây vẫn là không hề ít. Tối thiểu những cái kia rễ cây tiến lên 10 đều có người ngồi. Tần Hạo Hãn thu lấy đến kim giác thạch, lại dẫn tới không ít người một tràng thốt lên. Thiết Diện, người này thu lấy hiệu suất quá cao đi. Đúng vậy a, mỗi ngày kim giác thạch ngươi muốn thu lấy 1/3. Người khác ngày thế nhưng là khó qua. Tần Hạo Hãn cười cười. Hôm nay ta liền rời đi nơi này. Nha, đi nơi đó, tùy tiện dạo chơi. Tần Hạo Hãn đơn giản cùng đám người trao đổi vài câu. Không có nói thêm nữa. Không biết theo chừng nào thì bắt đầu. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có loại cảm giác bất an. Kia là đối với nguy hiểm trực giác. Hẳn là có người nào muốn đối tự mình động thủ. Cái này hồ khu nội. Còn có 4 cái nghĩ muốn giết mình người. Tần Hạo Hãn chưa từng có quên điểm này. Mà có thể làm cho chính mình trực tiếp sinh ra cảm giác nguy hiểm. Hẳn là 2 cái hóa kính đỉnh phong một trong. Không phải Bắc Mỹ sát thủ Lawson. Chính là Dạ Gia phái Gia Ngô Công. Ta hẳn là bị phát hiện. Người ở chỗ này bên trong. Hẳn là có người nhận ra ta. Nếu như cho Tần Hạo Hãn một chút thời gian quan sát. Hắn có lẽ có thể tìm được người kia, nhưng là hắn cảm giác không có thời gian. Khí tức nguy hiểm càng ngày càng dày đặc. Nhắm mắt lại, lần theo kia cỗ cảm giác nguy hiểm. Tần Hạo Hãn trực tiếp sử dụng thiên thị địa thính. Phạm vi bao trùm 18 km. Tần Hạo Hãn phát hiện nguy hiểm nơi phát ra. Phương Bắc một đạo hắc tuyến chính đang nhanh chóng tiếp cận. Đột tiến tốc độ có thể cùng chính mình tốc độ cao nhất chạy vội bằng được. Tần Hạo Hãn còn là lần đầu tiên nhìn thấy người như vậy. Trên mặt làn da giống như chắp vá đồng dạng, hiện đầy màu đỏ đường vân, từng đầu như là vết máu. Một đôi màu xanh thẫm đôi mắt, để cho người ta nhìn liền không rét mà run. Rối bời màu vàng lông dài, ở trần, trên người vạm vỡ. Nhưng là có rất nhiều dày đặc to to nhỏ nhỏ vết thương. Những vết thương này căn bản không có xử lý. Có địa phương còn đang chảy máu. Có địa phương đã kết vảy. Tựa hồ người này căn bản cũng không quan tâm những thương thế kia. Những này đều không phải kinh khủng nhất. Rất chuyện kinh khủng là người này lại có 6 cánh tay. 2 đầu bình thường cánh tay. Sau đó dưới xương sườn còn có 2 cánh tay, trên bờ vai còn có 2 cánh tay, mỗi một cánh tay trong đều cầm vũ khí, có khảm đao, thiết chùy, xích sát, thép câu, còn có một thanh hạng nặng kim trúc phong bảo cùng một đầu súng phóng tên lửa. Trên người treo đầy dây đạn, bên hông bọc một đầu vải rách, dưới chân cũng không có mặc giày. Cả người tản bộ một loại âm lãnh khí tức kinh khủng. Hoàn toàn không có nhân loại cảm giác. Gia hỏa này chính là Ngô Công. Nhìn thấy chân nhân, so Diệp Khinh Mi miêu tả nhưng khủng bố hơn nhiều. Tần Hạo Hãn trải qua này 80 ngày chậm chậm tiến. Bộ, hắn hôm nay thậm chí có can đảm đơn độc đối mặt hóa kính hậu kỳ. Coi như bình thường hóa kính đỉnh phong hắn cũng cảm thấy có lực đánh một trận. Nhưng là cái này gọi là Ngô Công gia hỏa, rõ ràng không phải bình thường hóa kính đỉnh phong. Người này, tạm thời trước xưng là người, mặc dù không phải cái loại này khai môn võ giả, nhưng là đã nửa người nửa thú hóa, tiềm lực tuyệt đối là nhận được đầy đủ kích phát, tướng so với bình thường hóa kính, hắn càng là tương đối bỏ mạng cái chủng loại này, thực lực tuyệt đối vượt ra khỏi một đoạn, rời đi nơi này, trước không cùng hắn dây dưa. Tần Hạo Hãn lập tức nhanh nhanh rời đi, dọc theo bờ sông tiến lên, muốn theo cửa sông nơi này đi hướng giữa hồ đảo có hai loại phương pháp. Một loại là bay qua, một loại là đi qua, nhưng là vô luận cái loại này phương pháp, đều phải chậm chậm tiến lên, bởi vì vô luận không trung vẫn là trong nước, đều có rất nhiều biến dị thú, mà theo bên bờ đến giữa hồ đảo có một khoảng cách. Tần Hạo Hãn chậm chậm tiến lên, khẳng định sẽ bị truy kích Ngô Công phát hiện, cho nên hắn chỉ có thể trước theo ven hồ đi vòng. Tận lực hất ra Ngô Công lại nói, hắn thấy, chính mình so Ngô Công trước xuất phát, hắn đến nơi này còn muốn tìm chính mình, hất ra hắn vấn đề không lớn, thế nhưng là một bên tiến lên một bên dùng thiên thị địa thính giám thị. Tần Hạo Hãn phát hiện Ngô Công đến cửa sông nơi này căn bản không có dừng lại, mà là trực tiếp theo phương hướng của mình truy kích tới. Tốc độ cực nhanh, không tốt, cửa sông nơi nào có người cho hắn mật báo. Trong nháy mắt, Ngô Công thậm chí đều xuất hiện ở Tần Hạo Hãn tầm mắt bên trong. Nghĩ muốn giết ta, vậy nhìn xem ngươi có thể hay không đuổi được ta đi. Tần Hạo Hãn bắt đầu gia tăng tốc độ, dọc theo ven hồ chạy vội. Này 80 ngày tăng lên sau, Tần Hạo Hãn chạy tốc độ đã vượt qua gấp 2 vận tốc âm thanh. Cả người hóa thành một đạo lưu quang, lấy vượt qua tốc độ chạy như điên. Nhưng là cái kia Ngô Công tốc độ cũng không so Tần Hạo Hãn chậm bao nhiêu. Chạy thời điểm thân thể nghiêng về phía trước, chỉ cần Tần Hạo Hãn tốc độ thoáng dừng một chút, hắn liền có thể cấp tốc tiếp cận, nếu như là không có chướng ngại tình huống dưới. Tần Hạo Hãn hất ra hắn còn là có thể làm được. Nhưng là tại ven hồ tiến lên, cũng phải cẩn thận mép nước tùy thời xông tới thôn phệ người quái thú. Tần Hạo Hãn thiên thị địa thính mở ra, gặp nguy hiểm ngay lập tức tránh né, nhưng lại trong vô hình ảnh hưởng tới tốc độ, mà phía sau Ngô Công thì là không có ảnh hưởng này. Chỉ cần đi theo Tần Hạo Hãn đằng sau truy kích liền có thể. Cho nên Tần Hạo Hãn cũng không thể đem này triệt để bỏ rơi tới. Ngắn ngủi nửa giờ truy kích, Tần Hạo Hãn đã vòng quanh Thanh Xuân Hồ chạy tiếp cận 1/4 lộ trình. Hơn 1000 cây, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, trừ phi ta sử dụng trợ lực phi hành vào nhập giữa hồ đảo. Không thì rất khó vứt bỏ người này, thậm chí có khả năng bị hắn đuổi kịp. Test. Đi hướng giữa hồ đảo gần nhất địa phương ở đâu? Túc chủ, đi tới phá toái huyền nhai. Nơi nào khoảng cách giữa hồ đảo gần nhất? So địa phương khác khoảng cách rút ngắn một nửa. Nơi này khoảng cách phá toái huyền nhai vẫn còn rất xa, còn có 100 km. Tần Hạo Hãn cắm đầu ra tốc, cấp tốc tiến lên thời điểm một cái lắc mình, tránh thoát một đầu theo trong nước xông tới khủng long cổ dài. Chỉ trong gang tấc tiến lên, tốc độ lại hơi chậm lại. 100 km, rất nhanh liền đến. Tần Hạo Hãn tốc độ cao nhất lời nói, mỗi một giây đều có thể đi ra ngoài 700 đến 800 m. 100 km cấp tốc chạy như điên, cũng chính là mấy phút. Cho dù có chút trì hoãn, cũng không dùng được 10 phút. Theo thời gian chuyển rời, phá toái huyền nhai đã thấy ở xa xa, giữa hồ đảo cũng không phải là tại hồ nước chính giữa, mà là tương đối gần phá toái huyền nhai bên này. Nơi này là một cái đầu gió, lâu dài gặp mưa gió xâm nhập, nguyên bản vách núi treo leo đã vỡ vụn không chịu nổi, tạo thành đặc biệt hình dạng mặt đất. Vách núi đỉnh cao nhất có một khối dò xét hải thạch, xâm nhập hồ nước mấy trăm mét, nơi nào là khoảng cách giữa hồ đảo gần nhất địa điểm. Tần Hạo Hãn mục tiêu chính là chạy dò xét hải thạch mà đi. Không đợi hắn tiếp cận phá toái huyền nhai, đột nhiên bên trên bầu trời truyền đến một tiếng tê minh. Một đám máy bay chiến đấu lớn nhỏ phi long, ngay tại theo trong tầng mây xoay quanh, tựa hồ tùy thời đang chờ đợi Tần Hạo Hãn nhảy ra dò xét hải thạch. Không tốt, vách núi nơi này không có thảm thực vật che đậy, nơi này có tiếp cận giữa hồ đảo địa khu, lại có phi long xuất hiện. Long tộc chia làm rất nhiều loại, trong đó có thể phi hành thấp nhất là rực long, còn có giao long, chân long, long vương chờ, phi long thì là một cái khác chủng loại. Những vật này giống như bay lượn bầu trời đại thần lằn, có cánh cùng to lớn móng vuốt, còn có thể phát ra bạo liệt giống nhau long viêm. Thực lực mặc dù không bằng giao long, nhưng lại bỉ rực long cường đại hơn nhiều. Phi long ở tại giữa hồ đảo, bình thường đều là vòng xoay phi hành kiếm ăn, cũng sẽ không rời đi giữa hồ đảo quá xa. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác phá toái huyền nhai nơi này khoảng cách giữa hồ đảo rất gần. Cho nên Tần Hạo Hãn đến, lại bị kiếm ăn phi long để mắt tới. Sở dĩ những này phi long còn không xuống săn mồi, là bởi vì phá toái huyền nhai nơi này địa hình phức tạp. Quái thạch đá lởm chởm, bất lợi cho từ không trung bổ nhào xuống. Nhưng là Tần Hạo Hãn nếu vì thoát khỏi Ngô Công mà xông ra phá toái huyền nhai địa khu, như vậy liền nhất định sẽ bị phi long công kích. Tần Hạo Hãn đi vội bước chân ngạnh sinh sinh ngừng lại. Đường này không thông, hắn biện pháp duy nhất chính là cùng chết Ngô Công. Hóa kính đỉnh phong, khó đối phó nha. Tần Hạo Hãn không thích đánh không nắm chắc chi chiến. Một trận chiến này là trong lòng của hắn rất không chắc. Thế nhưng là hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể rút ra hóa huyết ma đao, chuẩn bị nghênh địch. Ngay tại Tần Hạo Hãn chuẩn bị bỏ mạng đánh cược một lần thời điểm, đột nhiên phương xa bầu trời truyền đến một tiếng to lớn thú giống. Một tiếng này gầm rú quả thực kinh thiên động địa, to lớn sóng âm bạo khởi. Thanh Xuân Hồ phía trên lập tức nhấc lên thao thiên cự lãng. Thật giống như bom nguyên tử sóng xung kích, sóng âm thôi động sóng lớn bay thẳng bên bờ, trong nháy mắt nhấc lên cao tới 100 mét đầu sóng. Bài sơn đảo hải đồng dạng lũ lụt mãnh liệt mà đến, cuốn loạn thạch lên không, phong vân biến động, ở khắp mọi nơi sương mù tựa hồ cũng tùy không còn một mống. Tần Hạo Hãn dùng mắt thường liền có thể nhìn thấy nơi xa ngoài ngàn mét, vừa mới còn diễu võ dương oai chuẩn bị kiếm ăn phi long lập tức một trận tán loạn, giống như gặp thiên địch khắc tinh, nhào nhào vỗ cánh đào mệnh rời đi. Thậm chí có phi long bị sóng âm chấn nhiếp, vậy mà rớt xuống trong hồ nước. Tần Hạo Hãn cũng bị gợn sóng tác động đến, toàn thân rót cái ướt đẫm. Tích tích tích, túc chủ xin chú ý, phía trước xuất hiện có được lực lượng cường đại sinh mạng thể, chú ý tránh né, bị Ngô Công truy sát. Test đều không có mở miệng nhắc nhở, cho rằng Tần Hạo Hãn vẫn là có cơ hội sống sót. Thế nhưng là lần này test nhắc nhở, tại nó cho rằng có được lực lượng cường đại sinh mạng thể, đây tuyệt đối là Tần Hạo Hãn không cách nào chống cự. Đi theo Tần Hạo Hãn sau lưng Ngô Công, vậy mà cũng dừng bước, hai chân run rẩy đồng dạng run run. Phương xa bầu trời, một cái bóng đen to lớn ngay tại hướng phá toái huyền nhai bên này vọt tới. Thiên thị địa thính xem xa, Tần Hạo Hãn đem lực chú ý rời qua đi, lập tức giật nảy mình. Kia lại là một đầu to lớn viên hầu, hoặc là nói là một cái to lớn tinh tinh. Thân cao vượt qua 10 mét, toàn thân bộ lông màu đỏ rực, giống như thiêu đốt ngọn lửa, một cánh tay liền có thể so với vải dầu xe phẩm chất. Bốn chân vung ra hướng bên này chạy như điên, những nơi đi qua bách thú lui tán, vương giả chi phong hiển thị rõ. Khí thế kia, quả thực có thể so với cửu phẩm cường giả. Tần Hạo Hãn trong lòng chấn kinh. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế cường đại biến dị thú. thế nhưng là không biết tại sao, hắn cảm giác cái này Tinh Tinh tựa hồ là đang đào mệnh. Thiên thị địa thính tiếp tục khuếch trương phạm vi lớn, hắn đột nhiên chú ý tới, tại Tinh Tinh phía sau, một đầu tinh tế bóng trắng, ngay tại đuổi sát đầu này đại Tinh Tinh. Tích tích tích, túc chủ xin chú ý, xuất hiện cái thứ hai cường đại sinh mạng thể, xin chú ý tránh né, xin chú ý tránh né, xin chú ý tránh né. Test đi theo Tần Hạo Hãn đến nay, lần thứ nhất liên tục cảnh báo 3 lần, chứng minh cực kỳ nguy hiểm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.